Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, phần 72. Nơi này như thế nào đột nhiên nổi lửa? Hỏi chuyện người hiển nhiên là vừa từ địa phương khác tới rồi xem náo nhiệt. Đối nơi này trạng huống hoàn toàn một bôi đen, ta cũng không rõ lắm. Phỏng chừng là kia đám người trong nhà ra chuyện gì đi. Bên trong tiếng kêu thảm thiết lão dọa người, không ai đi vào hỗ trợ sao? Nha, bên trong trụ kia mấy cái nhưng đều là dị năng giả. Bọn họ đều có thể kêu thảm thiết thành như vậy. Chúng ta này đó thực lực bình thường dị năng giả nào dám hạt trộn lẫn. Bất quá cảnh sát đã suy nghĩ biện pháp mở cửa nghĩ cách cứu viện, lại nghe bên cạnh người giải thích. Vốn dĩ có người đều tính toán đá môn đi vào hỗ trợ. Kết quả bên trong người chết sống không cho đại gia đi vào, cái này là chuyện như thế nào a? Không rõ ràng lắm, chỉ có đằng trước nhân tài đã biết, Phong Ninh tinh thần lực tùy thời theo dõi chung quanh 500 mét nội. Tình huống, kiên quyết không thể làm một con quả răng bay ra đi, khói đặc từ cửa sổ khẩu ngoại phun. Cứu hỏa xe cứu hỏa đã suy nghĩ biện pháp cấp phòng ở dập tắt lửa, phòng xếp đại môn vừa rồi đã bị phá khai. La Nam Việt, phòng dễ, dư sáng tỏ còn có Lục Thác đều có chút chật vật mà từ trong phòng chạy ra, Phong Ninh thời khắc chú. Ý những cái đó thừa dịp đại môn mở ra bị khói xông ra khỏi phòng tử quả răng, một khi phát hiện có quả răng muốn chạy trốn, liền dùng tinh thần lực đem đối phương cấp kết quả, nhìn cả người sưng đỏ. Đồng dạng lại chật vật bất kham mấy người, trong lòng một trận thoải mái, đến nỗi nói đồng tình. Hắn đồng tình tâm liền tính là uy cầu cũng sẽ không lại này mấy người trên người lãng phí một phân. Một hào, đem còn thừa quả răng toàn bộ giết chết sau. Phong Ninh lại lần nữa nhìn lại kia bộ tồn tại chính mình không ít ký ức nhà ở. Khiến cho bọn họ ở ánh lửa bên trong trôi đi đi, Phong Ninh hoàn toàn đem quá khứ hết thảy mai táng. Tại đây phiến biển lửa bên trong. Mang theo hắn ong mật các tiểu đệ đi trở về, Phong Ninh ngày hôm sau lật xem đứng đầu tin tức thời. Điểm, đêm qua cư dân khu phát sinh sự cư nhiên còn bị truyền tới trên mạng, chẳng qua đưa tin bên trong. Chủ yếu nhắc tới phòng ở bị thiêu tin tức, mặt khác phòng dễ đám người lúc ấy trên người máu me nhầy. Nhụa một mảnh, hình ảnh quá mức huyết tinh, cho dù bị người thả ảnh chụp. Cũng là bị đánh mã, Phong Ninh hắn từ tin thời sự thượng được đến càng nhiều tin tức. Tỉ như, Lục Thác điên rồi, đại khái là bởi vì hắn bản thân có chút thói ở sạch. Lại đã trải qua loại này lệnh người ra đầu tê dại ghê tởm tao ngộ. Tinh thần hỏng mất, Phong Ninh không có gì áy náy. Cũng không có đại thù đến báo vui sướng, kỳ thật ở đến bây giờ hắn cũng chưa minh bạch. Lục Thác vì cái gì sẽ muốn cho chính mình đi tìm chết, hai người cũng coi như từ nhỏ cùng nhau lớn. Lên, tuy rằng Phong Ninh cảm thấy bọn họ không tính là đặc biệt thiết huynh đệ. Nhưng cũng có tình cảm ở, ít nhất ở người khác xem ra. Bọn họ quan hệ thực thiết nhưng cho dù là cái dạng này quan hệ. Chính mình trọng thương thời điểm, Lục Thác cũng còn đi theo người khác cùng nhau cho chính mình bổ đau, hắn đối La Nam Việt. Dư sáng tỏ còn có Phong Dễ sẽ đối chính mình xuống tay hành vi nguyên nhân đều có phán đoán, La Nam Việt bị chính mình cự tuyệt, vì yêu sinh hận gì đó, dư sáng tỏ đối La Nam Việt có ý tứ. Đối chính mình có định ý cũng nói quá khứ, đến nỗi Phong Dễ. Tuy rằng trang không tồi, nhưng Phong Ninh ở trên người hắn có thể cảm giác được đến một trận xa cách tuy rằng những người. Này phản bội đều làm hắn cảm thấy khó có thể tin. Nhưng vẫn là Lục Thác để cho hắn lộng không rõ, hắn tự nhận là chính mình không có gì địa phương. Thực xin lỗi Lục Thác, chẳng lẽ liền bởi vì chính mình trở ngại bọn họ gia nhập Hạ Nguyên đội ngũ. Phong Ninh không nghĩ này cân não đi tự hỏi này đó vô ý nghĩa sự. Hắn chỉ cần báo thù, này đó động tác nhỏ nếu không bọn họ mạng nhỏ. Nhưng lại thập phần ghê tởm người, Phong Ninh hiện tại không có gì chứng cứ có thể chứng minh là này. Mấy người hại chết hắn, cho nên tạm thời vô pháp làm cho bọn họ đền tội. Nhưng hắn đối ghê tởm này mấy người thực cảm thấy hứng thú, mặt khác. Làm này mấy người đơn giản như vậy mất đi mạng nhỏ không khỏi quá tiện nghi. Tốt nhất có thể thường thường tìm điểm sự tới ghê tởm này nhóm người mới hảo, trở lại chính mình chỗ. Ở, Phong Ninh bắt đầu xuống tay chuẩn bị kêu gọi nhân dân nhóm trồng trọt một chuyện, biết được Phong Ninh muốn phát sóng trực tiếp trồng trọt. Lận Tử Ngộ dẫn đầu liên hệ phát sóng trực tiếp ngôi cao. Làm ngôi cao trước tiên báo trước, vì có thể càng hấp dẫn trong mắt. Hắn còn đáp Thượng Lâm viện sĩ cùng chính mình tên tuổi, Phong Ninh cảm động cực kỳ. Nếu là trong tay hắn có thể có cái ngọc tỷ, hắn nhất định phải hạ hai phân thánh chỉ trao giải hai vị làm ruộng đại tướng, đáng tiếc hắn chỉ là một cái không có nhân loại chức quyền ông chúa. Chỉ có thể ở miệng thượng cùng vật chất thượng làm chút khen thưởng, Lâm viện sĩ thu được một bình mật ong sau thập phần quý hiếm. Còn có Phong Ninh đưa tặng kỳ quái trái cây cũng hấp dẫn hắn chú ý. Mang theo đồ vật vào phòng nghiên cứu. Bắt đầu nghiên cứu thực vật trình tự gen, Lận Tử Ngộ còn lại là ôm Phong Ninh đưa đồ ăn có chút trầm mặc, làm cho Phong Ninh không hiểu ra sao. Phong Ninh nhìn chính mình nhiệm vụ tiến độ. Trước mắt đã hoàn thành 20% tả hữu. Lâm viện sĩ đã bắt đầu liên hệ người gieo trồng một ít ruộng thí nghiệm, Phong Ninh tắc bắt đầu chế tác phân bón cùng dinh dưỡng thổ. Vì kế tiếp gieo trồng làm chuẩn bị, có nhân loại giúp đỡ, Phong Ninh muốn thu hoạch tài liệu liền dễ dàng rất nhiều. Liền tính là cứt trâu, nhân loại thành thị cũng vẫn cứ quyển dưỡng một ít gia súc. Thu thập phân cũng không như vậy khó, Phong Ninh đang dùng tinh thần lực đem tài liệu nghiền nát. Dương Tiểu Bổn sách theo một cái bao ni lông đã đi tới, tác giả có lời muốn nói. Này một chương, nhiều ít có một chút ghê tởm. Chương 82. Dương Tiểu Bổn đem bao ni lông mở ra. Bên trong trang vài vại quả mơ, nguyên lai là quả mơ gia công các loại sản phẩm ra tới, Phong Ninh lật xem một chút, đại khái có quả mơ tương, xí muội, ô mai, Dương Tiểu Bổn nói. Cũng chính là thời gian thượng có chút hấp tấp, bằng không còn có thể gia công thành rượu mơ đâu, có thể bán đi ra ngoài là được. Phong Ninh đối, này có thể gia công thành phẩm không phải thực cảm thấy hứng thú. Dù sao lại không phải hắn ăn. Có người mua liền thành, Dương Tiểu Bổn do dự nói. Phong tiên sinh không trước thì ăn một chút sao? Này mấy vại đều là hàng mẫu. Nếu ngài cảm thấy thích hợp, liền dựa theo cái này phối phương chế tác. Nếu ngài cảm thấy không thích hợp, còn có thể sửa phối phương. Phong Ninh nghe hắn như vậy vừa nói, ngẫm lại đảo cũng là, bất quá. Thân là một con tiểu ong mật. Là ăn loại này công tác vẫn là giao cho nhân loại đến đây đi. Phong Ninh đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa đang ở xử lý văn kiện Lận Tử Ngộ trên người. Lận Tử Ngộ trong khoảng thời gian này cơ hồ là đem làm công địa điểm cấp thay đổi. Lý trí nói cho hắn, nếu chính mình đã bị cự tuyệt, liền không nên dây dưa. Nhưng lại có một đạo thanh âm tựa hồ muốn nói, liền theo đuổi đều còn không có bắt đầu liền từ bỏ. Xứng đáng độc thân từ trong bụng mẹ, Lận Tử Ngộ cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại. Có lẽ có thể lâu ngày sinh tình đâu. Phong Ninh ôm vài vại đồ vật đi vào trước mặt hắn. Bày biện ở trên bàn. Lận Nguyên Soái, tới nếm thử đi. Hắn tùy ý vặn khai một cái bình. Từ bên trong lấy ra một viên quả mơ. Xem Lận Tử Ngộ trong tay ở vội. Trực tiếp đem quả mơ đưa tới Lận Tử Ngộ miệng bên miệng. Ý cười dịu dàng nói. Tới, Nguyên Soái, há mồm, Lận Tử Ngộ trong nháy mắt bị hắn tươi cười hoàng hoa mắt. Theo bản năng mở ra miệng, Phong Ninh đem ô mai nhét vào trong miệng của hắn. Ngón tay lơ đãng đụng phải hắn có chút mềm mại môi, hương vị thế nào? Phong Ninh hỏi, Lận Tử Ngộ đón nhận Phong Ninh chờ mong ánh mắt. Nói, thực ngọt, Phong Ninh còn không có cái gì cách nói. Nhưng thật ra Dương Tiểu Bổn như là nghe được cái gì kỳ quái cách nói. Thực ngọt, Nguyên Soái, ngài chưa nói sai đi. Ngài vừa rồi ăn kia viên chính là ô mai. Hẳn là toan vị càng nhiều một ít mới đúng, đương người khác không đi vạch trần một sự kiện thời điểm. Nhân loại chỉ có chính mình nguyện ý cảm thụ cái loại cảm giác này, đương cái loại này biểu hiện ra. Dối bị vạch trần sau. Chân thật cảm giác liền sẽ mãnh liệt mà đến, hậu chi hậu giác toan vị ở khoang miệng trung lan tràn. Lận Tử Ngộ áp chế bị toan đến có chút tưởng nhăn mày. Quật cường nói, ngoặc kép, cũng thực ngọt, Phong Ninh tổng kết nói. kia hẳn là chua chua ngọt ngọt vị. Quay đầu lại ta làm Lâm viện sĩ cũng nếm thử. Nhiều những người này thử xem. Nhiều cấp chút ý kiến, hắn nhưng thật ra không cảm thấy Lận Tử Ngộ cho rằng ô mai ngọt có cái gì. Không đúng, ở hắn xem ra, Lận Tử Ngộ loại này tuổi nam nhân. Đại khái là không thích ăn đồ ngọt. Cho rằng ô mai quá ngọt cũng không gì đáng trách. Phong Ninh làm Lận Tử Ngộ cũng nếm nếm mặt khác. Quả mơ chế phẩm, cấp ra một ít kiến nghị tính sửa chữa. Lận Tử Ngộ nói xong chính mình cảm thụ sau. Phong Ninh trở về tiếp tục mân mê phân bón tài liệu. Một lần nữa ngồi xuống mân mê cất châu khi mới. Nhớ tới, hắn vừa rồi cấp Lận Tử Ngộ uy đồ vật trước không rửa tay. Phong Ninh có chút chột dạ mà trộm ngắm Lận Tử Ngộ liếc mắt một cái, cảm giác nhạy bén Lận Tử Ngộ. Lập tức chiều hắn xem ra. Hai người bốn mắt tương đối. Phong Ninh né tránh đi hắn nhìn thẳng, Lận Tử Ngộ nghi hoặc. Vì cái gì hắn sẽ nhìn lén ta, còn không dám nhìn thẳng ta đôi mắt. Hắn không nhớ rõ là từ đâu xem qua. Đương một người không dám nhìn thẳng đôi mắt của ngươi là. Hoặc là hắn chột dạ. Hoặc là hắn đối với ngươi có ý tứ, Phong Ninh qua một hồi lâu vẫn là cảm thấy chột dạ. Dứt khoát lôi kéo Dương Tiểu Bổn tới nói chuyện phiếm, ta nhìn ngươi còn rất quen mặt đâu. Giống ta nhận thức một người. Phong Ninh lập tức ném ra một cái đề tài. Giảm bớt xấu hổ cảm xúc, Dương Tiểu Bổn cao hứng nói. Quá xảo, ta cũng cảm thấy ngươi lớn lên rất giống ta nhận thức một người. Tên cũng giống nhau, phải không? Kia người khác thế nào? Nói cho ta nghe một chút đi. Phong Ninh hiện tại cơ bản có thể xác định. Dương Tiểu Bổn trong miệng Phong Ninh hẳn là chính mình. Hắn đột nhiên liền muốn biết. Chính mình ở những người khác trong mắt đến tột cùng là cái dạng gì người. Dương Tiểu Bổn đến là. Không biết Phong Ninh có như vậy dùng nhiều hoa ruột. Nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Hắn người này đi đảo cũng không tệ lắm. Trừ bỏ có điểm nhiệt huyết phía trên ở ngoài không có gì tật xấu. Tính tình còn tính thẳng. Không nhiều ít ý xấu. Giao lưu lên không cần tưởng quá nhiều. Ta cùng hắn ở chung cũng không nhiều lắm. Chỉ biết hắn thực nỗ lực. Chẳng những dựa vào chính mình mua căn hộ. Còn đem đệ đệ lôi kéo lớn. Chỉ là đáng tiếc. Phong Ninh. Đáng tiếc cái gì? Mấy tháng trước nghe nói hắn đi ra ngoài nhiệm vụ sau rốt cuộc không trở về. Cảm thấy có chút đáng tiếc, phòng ở cùng tài sản đều bị hắn đệ đệ kế thừa. Dương Tiểu Bổn nghĩ đến đây lộ ra vẻ mặt giận dữ. Thần sắc xem ra ngươi đối hắn tao ngộ thực đồng tình a. Phong Ninh như là ở tùy ý nói chuyện phiếm, nhưng kỳ thật hiện tại còn rất khẩn trương, may mắn. Ít nhất hắn ở người khác trong mắt cũng không phải như vậy thảo người ghét đương ngươi bị một người. Phản bội thời điểm. Có lẽ ngươi sẽ cho rằng chính là đối phương sai. Đương ngươi bị một đám người phản bội thời điểm. Ngược lại sẽ hoài nghi có phải hay không chính mình thật sự làm người như vậy thất bại. Phong Ninh. Hiện tại liền cực kỳ yêu cầu loại này nhận đồng cảm. Dương Tiểu Bổn nói. Kỳ thật ta chính là không thích hắn cái kia đệ đệ. Phong Ninh tâm nói tốt xảo. Ta cũng là. Nói không chừng Phong Ninh mất tích còn cùng bọn họ kia đội ngũ có quan hệ đâu. Đặc biệt là hắn đệ đệ, nhìn qua là cái mặt ngoài người tốt, không chừng một bụng ý nghĩ xấu đâu. Ta đã bị hắn hố quá. Dương Tiểu Bổn lại nói tiếp liền không vui, nga. Mau cùng ta nói. Hắn như thế nào hố ngươi? Phong Ninh phát hiện chính mình lại nhiều cái yêu thích. Đó chính là nghe người khác nói chính mình đệ đệ nói bậy, bởi vì đột nhiên nói lên người khác nói bậy. Dương Tiểu Bổn đè thấp thanh âm nói. Hắn cái kia đệ đệ là cái chữa khỏi hệ dị năng. Phía trước ta tìm Phong Ninh hỗ trợ trị liệu từ trường gió lốc tạo thành thương tổn. Kết quả Phong Ninh mất tích. Hắn đệ đệ mau tại tự đề cử mình. Ta khiến cho hắn đi. Kết quả ngươi đoán thế nào? Hắn thất ước. Phong Ninh thuận miệng đoán được so này còn nghiêm trọng. Dương Tiểu Bổn cả giận nói. Ta đi tìm người thời điểm thái độ không tốt lắm. Khi đó tương đối sốt ruột sao? Phỏng chừng chính là bởi vì cái này bị ghi hận thượng. Hắn đệ đệ đi lúc sau căn bản không thể giúp gấp cái gì. Cứu người là cứu, nhưng hắn cố ý làm cho cùng không cứu giống nhau. Tốn thời gian không nói. chữa khỏi từ trường thương tổn tạo thành mặt trái hiệu quả căn bản không nhiều ít. Chúng ta còn phải cho hắn trả tiền. Chuyện này làm ta bị trưởng quan phê bình. Liền bởi vì ta thái độ không tốt lắm. Hắn cố ý không hảo hảo trị. Người nói hắn hư không xấu, Phong Ninh lại không tán đồng nói. Người như thế nào có thể như vậy không bằng chứng mà phỏng đoán người khác đâu. Dương Tiểu Bổn trong lòng một lộp bộp. Tâm nói Phong cố vấn có phải hay không thích chính mình loại này sau lưng nói người nói bậy. Hành vi, chỉ nghe Phong Ninh có nói. Có lẽ là nhân gia căn bản chính là không bản lĩnh. Mà không phải cố ý vì này đâu, hảo gia hòa. Cái này đánh giá quả thực so Dương Tiểu Bổn nói nhân gia cố ý không ra lực còn ác độc. Dương Tiểu Bổn nhịn không được nở nụ cười. Phong cố vấn nói có đạo lý, Phong Ninh nhưng không có lung tung chửi bới. Y theo hắn đối Phong dễ hiểu biết. Hắn chữa khỏi năng lực trị liệu một chút bình thường miệng vết thương còn có thể. Xử lý từ trường gió lốc hoàn thành thương tổn quá mức miễn cưỡng, bên này đang có nói có cười. Đang ở xử lý một ít nhàn tản công tác lận từ ngộ có chút ngồi không yên, may mắn Dương Tiểu Bổn chỉ là lại đây đưa tặng đồ, hỏi một chút ý kiến. Không một lát liền rời đi, khoảng cách phát sóng trực tiếp áp trang đầu đề cử thả ra đi đã qua 2 ngày, Phong Ninh đã chế tác một ít phân bón cùng dinh dưỡng thổ. Rồi sau đó liền đến mở ra phát sóng trực tiếp thời gian. Hết chương.